ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 383 chấn kinh tứ tọa 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tả Văn Diệu nói như vậy, Lữ Vĩ cũng không kỳ quái, nếu như không phải quân bộ không am hiểu bồi dưỡng nhân tài, hắn đều muốn trực tiếp cướp người nhất nhanh, hai người liền vượt qua cái đề tài này, mà chính là đàm luận đến đội ngũ cứu viện sự tình. 3.000 con zombie, là khảo hạch đến nay số lượng khổng lồ nhất một lần thi quần, ta cảm thấy hoàn toàn có thể xuất động cấp A đội ngũ cứu viện, ngươi cảm giác như thế nào? Tả Văn Diệu mở miệng nói ra, tất cả đội ngũ cứu viện đều là 10 người một tiểu đội, nhưng lại bị phân làm A, B, C 3 đẳng cấp. Cấp C đội ngũ cứu viện bên trong, từ một tên huyết khí cảnh cường giả tăng thêm 9 tên binh lính tinh nhuệ tạo thành. Bình thường tới nói, ứng đối 100 người trở xuống thi quần, là dễ như trở bàn tay. Dạng này đội ngũ cứu viện, số lượng cũng là khổng lồ nhất. Đến mức cấp B đội ngũ cứu viện thì là từ một tên huyết khí cảnh đỉnh phong cường giả dẫn đội, mà lại đội ngũ bên trong huyết khí cảnh cường giả số lượng đem đạt tới 5 người, cũng chính là một nửa trình độ. Dạng này một đội ngũ, theo lý mà nói, đủ để ứng đối bất kỳ tình huống gì, đương nhiên, dạng này đội ngũ cứu viện số lượng cũng không tính nhiều, chỉ có 50 chi. Đến mức cấp A đội ngũ cứu viện thì là từ một tên tố thể cảnh cường giả dẫn đội, còn lại toàn bộ đều là huyết khí cảnh. Cấp A đội ngũ cứu viện chỉ có 3 chi, là vì ứng đối đột phát tình huống, mà đặc biệt xây dựng. Bất quá tố thể cảnh cường giả như vậy, cho dù ở quân đội địa vị cũng đều không thấp, cho dù là Tả Văn Diệu cũng vô pháp trực tiếp điều động, cần Lữ Vĩ vị này đại biểu quân đội cũng đồng ý, mới có điều động quyền lợi. Không có vấn đề, chỉ muốn đối phương không chết rơi, sớm muộn đều có thể trở thành thần ma cảnh cường giả, đạt được một số ưu đãi cũng là bình thường. Lữ Vĩ không có làm nhiều cân nhắc liền gật đầu đáp ứng. Hắn sở dĩ như vậy dứt khoát không đơn thuần là bởi vì yêu quý nhân tài, cũng muốn mượn cơ hội này, bày ra quân bộ cường đại, đồng thời, hướng Lâm Tinh Hải biểu thị một chút thiện ý. Một bên khác, hai đại đội ngũ người cũng đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tinh Hải hướng sau lưng nhìn thoáng qua, tại bọn họ chế định đi ra lui lại lộ tuyến phía trên, đã dấy lên từng đống lửa trại, ven đường đều có thể vì bọn họ cung cấp đầy đủ ánh sáng. Cái này cũng là bọn hắn chuẩn bị một trong, ở buổi tối cùng zombie tác chiến, tầm mắt vấn đề là nhất định phải giải quyết. Bắt đầu đi, Lâm Tinh Hải không tiếp tục trì hoãn, lập tức hạ lệnh. Tạ Thiện Dũng lúc này gật đầu, A Phong, ngươi đi mở cửa. Vị này tên là A Phong thanh niên, chính là trước kia vị thứ nhất tới đẩy cửa, xông vào trung tâm mua sắm thanh niên. Hắn toàn tên gọi là Lương Phong, cùng tiểu mập mạp một dạng, đồng dạng nắm giữ phong hệ dị năng. Bất quá cùng tiểu mập mạp ngưng tụ gió lốc không giống nhau, Lương Phong dị năng là phong dực, phóng thích dị năng về sau, sẽ ngưng tụ ra một đôi từ cuồng phong tạo thành cánh. Nói ngắn gọn tới nói, cái này tương đương với một cái nửa phi hành dị năng, bất quá đồng thời có thổi bay địch nhân năng lực, cũng coi là nửa cái phòng ngự dị năng. Cũng chính vì vậy, đối phương quả thực cũng là một trời sinh thám báo, mở cửa loại chuyện này giao cho đối phương đi làm, không có gì thích hợp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phong hít sâu một hơi, lúc này tiến lên, hai tay thoáng có chút run rẩy kéo cửa ra cái chốt. Trong nháy mắt ở bên ngoài điên cuồng đập zombie, thì đẩy ra trầm trọng cửa lớn, chen chúc mà vào. Tại kéo cửa ra cái chốt trong tích tắc, Lương Phong cũng đã phóng xuất ra dị năng, phong dực đập động ở giữa, cả người đằng không mà lên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát, xông lên phía trước nhất ba cái cao cấp zombie công kích. Nhưng hắn biết rõ, cái này vẻn vẹn chỉ là mới bắt đầu. Ánh mắt của hắn quét mắt chạy tuôn đi qua thi quần, cấp tốc nói ra. 7, 6, 8, khoảng cách 5 giây. Tạ Thiện Dũng nghe, lúc này sắc mặt biến hóa, Lương Phong nói chính là bọn hắn trong tiểu đội một cái ám ngữ. Đối phương sẽ đem 30 con zombie tính là một đợt zombie, mà mỗi một con số, đều đại biểu cái này một đợt zombie bên trong cao cấp zombie số lượng. Nói cách khác, đợt thứ nhất zombie có 7 con cao cấp zombie. Đợt thứ hai zombie có 6 con cao cấp zombie, mà đợt thứ ba lại có 8 con cao cấp zombie. Mà mỗi một đợt zombie ở giữa, chỉ có 5 giây khoảng cách thời gian. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cùng chất thành một đống cũng không có bao nhiêu khác nhau. Dù là Tạ Thiện Dũng trong lòng đã có chuẩn bị, lúc này thời điểm trong lòng vẫn là không ngừng kêu khổ, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì để mọi người chuẩn bị, đồng thời hướng đội ngũ bên trong hai tên loại hình phòng ngự dị năng giả, làm một thủ thế, làm cho đối phương tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Đến mức một bên khác Tôn Thiên Bác, hắn bên này đội ngũ cũng không có chuyên gia quan sát địch tình, đối với thế cục trưởng khống, không phải như vậy đúng chỗ. Nhưng đại khái tiến đến bao nhiêu zombie, bọn họ muốn đối mặt như thế nào trùng kích, Tôn Thiên Bác cũng là đại khái rõ ràng. Tại biến sắc đồng thời, cũng làm ra không kém bao nhiêu an bài, đều là để đội ngũ bên trong loại hình phòng ngự dị năng giả, làm tốt tùy thời cứu viện chuẩn bị. Nhưng lạ thường chính là, bất kể là ai cũng không có bất kỳ cái gì muốn ý lùi bước. Sở dĩ như vậy, một mặt là Lâm Tinh Hải vị này bằng điểm số đệ nhất nhân, cho mọi người lòng tin. Nhưng trọng yếu là có Liễu Diệu Diệu dạng này một tên trị liệu hình dị năng giả tồn tại. Chỉ cần bọn họ vượt qua mãnh liệt nhất thứ nhất sóng trùng kích ổn định trận hình không bị phá tan, cái kia phía sau chém giết gần người, thì có phấn khích nhiều, dù sao không cần lo lắng thụ thương vấn đề. Đương nhiên những ý niệm này, đều khoảng chừng chúng bộ não người trung truyền một chút liền bắt đầu hết sức chăm chú lên, bởi vì thi quần cách bọn họ quá gần, căn bản không cho suy nghĩ nhiều. Trận hình hàng trước thành viên, đều đã nắm chặt vũ khí của mình, tập trung vào gần nhất một cái cao cấp zombie, bắp thịt căng cứng, bắt đầu tụ lực chuẩn bị đánh ra toàn lực nhất kích. Đến mức những cái kia trung cấp zombie cùng phổ thông zombie, bọn họ chỉ có thể lựa chọn chọi cứng công kích của đối phương, dù sao những thứ này zombie chỉ có thể thương tổn bọn họ, nhưng cao cấp zombie móng vuốt rất có thể là chí mạng. Liền tại bọn hắn sắp vung ra vũ khí trong tay của chính mình thời điểm, đột nhiên nghe thấy được một trận dày đặc tiếng súng. Tuy nhiên tiếng súng rất bất ngờ, nhưng mọi người cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì ai đều rõ ràng, Lâm Tinh Hải khẳng định sẽ nổ súng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà tiếng súng rất dày đặc cũng tại dữ liệu của bọn hắn bên trong, bởi vì Lâm Tinh Hải trước đó cũng đã nói, sẽ sử dụng bắn phá hình thức xạ kích. Thông qua hỏa quang chiếu xạ, bọn họ có thể nhìn đến, cơ hồ mỗi một tiếng súng âm thanh vang lên, đều sẽ có một cái zombie đầu, bắn mạnh ra máu tươi, sau đó chậm rãi ngã quỵ. Quả nhiên là mỗi một thương bề đầu, bách phát bách trúng. Đây là tất cả mọi người trong đầu, hiển hiện thứ nhất cái suy nghĩ. Nhưng sau một khắc bọn họ đều kém chút sững sờ ngay tại chỗ, bay giữa không trung Lương Phong, thân hình càng là trong nháy mắt ngã xuống một đoạn, vội vàng thôi động dị năng mới đứng vững thân hình. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Lâm Tinh Hải mục tiêu công kích lại là những cái kia cao cấp zombie. Bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì phổ thông viên đạn có thể đối cao cấp zombie một phát súng lấy mạng. Bọn họ càng không hiểu, Lâm Tinh Hải vì cái gì bắn giết cao cấp zombie còn có thể sử dụng bắn phá hình thức. Đồng thời bách phát bách chúng, lúc này thời điểm trong lòng bọn họ thiên ngôn vạn ngữ chỉ hội tụ thành hai chữ. Ngoạ tào, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.